Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, tại sao là ngươi? Sau đó, ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào hảo vài người, không nói hai lời đem y quan bất chỉnh Vũ Phi cấp mang đi. Sau đó lại lần nữa đóng cửa lại, chỉ để lại Mạc Nhật Tỷ một người, Lý Quả bị kinh hãi. Sợ đến đại khí cũng không dám ra, nàng không rõ vì sao hai người làm việc làm tốt lắm hảo. Thế nào đột nhiên gian liền trở mặt đâu? Kỳ quái, nàng Mạc Minh kỳ diệu, nhưng chỉ có thể trốn. Đằng những người đó sau khi rời khỏi đây, nàng mới mãnh phát hiện một bất lợi với chuyện của nàng. Nhân đô đi rồi, nàng thế nào ra, đều do nàng xem được Thái Mê Ly, vậy mà bất vội vàng ly khai. Hiện tại được rồi, ở đây chỉ còn lại có cái kia vương, nàng nếu như hiện tại bỏ đi, có thể hay không bị phát hiện, nàng trái lo phải nghĩ, quyết định còn là đằng nam nhân này ngủ, nàng lại lặng lẽ bỏ đi, mà nằm ở trên giường Mạc Nhật Tỷ tựa hồ đã ngủ. Hắn không nhúc nhích, cứ như vậy yên tĩnh nằm, hình như vừa vận động nhượng hắn phi thường mệt, cho nên cực kỳ lâu hắn cũng không động một chút. Lý Quả nằm bò trên mặt đất chờ thật lâu, trên mặt đất lại băng lại lạnh, mà nàng lại lấy bất lương tư thế nằm bò, rất nhanh lại cảm thấy khó chịu, lại quan sát kia trên giường vương vẫn không có động tĩnh. Nàng nhận vì nam nhân này thật là mệt được ngủ, đi, trong lòng nàng nghĩ như vậy, liền lén lút dọc theo bò qua lộ một bên cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác, một bên sốt ruột muốn rời đi ở đây. Thế nhưng, đương nàng bò bò thời gian, đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó nàng liền bị một vật nặng đè lại, a, nàng phản xạ có điều kiện thét chói tai, sau đó hoa chân múa tay vui sướng muốn đẩy ra trên người vật nặng. Sau đó kinh hoàng muôn dạng phát hiện, áp ở trên người nàng chính là nhân, không phải vật, câm miệng, Mạc Nhật Tỷ phẫn nộ gầm nhẹ, vững vàng giam cầm tay chân của nàng. Làm cho nàng vô pháp nhúc nhích, thanh âm rất quen thuộc tất a. Tỉnh táo lại nàng đột nhiên phát hiện bên tai này đạo thanh âm phi thường quen thuộc. Kinh ngạc dưới nàng cấp tốc hướng phía người nọ vừa nhìn. Lập tức vô cùng khiếp sợ, trời ạ, kia áp ở trên người nàng bất là người khác, đúng là hắn, Mạc Nhật Tỷ, ngươi tại sao là ngươi? Nàng nói lắp bắp, vẻ mặt không dám tin. Tim đập như sấm siêu Mạc Nhật Tỷ sắc mặt rất không tốt nhìn. Chuyện tốt thường xuyên bị nàng cắt ngang cũng tính. Nàng vậy mà không nhìn mệnh lệnh của mình chuồn êm. Điều này làm cho hắn rất hỏa đại. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt rất khó nhìn. Không đúng, không đúng. Ngươi cùng nữ nhân kia, sao thấy quen thuộc Mạc Nhật Tỷ? Nàng đầu tiên là kinh hỉ. Sau đó lại cảm thấy không thích hợp. Thoáng cái nói không nên lời đến. Hết chương.